Chiến quốc tung hoành, thế cục Quý Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Chiên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 15. Trương Nghi cùng Bàn Quyên đấu tài. Ngọc Thiền giúp Tứ Tử ngộ đạo. Phần 3. Trên đường trở về Thảo Đường, Ngọc Thiền chậm rãi đi bên cạnh Quý Cốc Tử. Bước chân của Quý Cốc Tử mỗi lúc một chậm, rồi từ từ dừng lại, hỏi nhỏ: Thiền Nhi, con có biết tại sao Bàn Quyên lại nổi giận không? Hẳn là Trương Nghi đã giở trò với hắn. Quý Cốc Tử trầm tư một lát, tại sao Trương Nghi lại giở trò với Bàn Quyên? Từ sau khi vào cốc, hai người họ cứ như oan gia. Tiên sinh, sự việc này phải chăng là nghiêm trọng? Đúng vậy, Quý Cốc Tử gật đầu nói: Thiền Nhi, bốn người này sẽ không thể ở mãi trong núi tu đạo. Sau khi xuống núi, nếu họ chỉ làm bách tính bình thường, sẽ không có gì nghiêm trọng. Nhưng nếu làm khanh tướng, e rằng sẽ xảy ra chuyện lớn. Tất cả những lời nói việc làm của họ trong cốc đều không được coi nhẹ. Ngọc Thiền đột nhiên sực tỉnh. Thiền Nhi hiểu rồi. Nghe nói khi tướng ngụy là Bạch Khê đi thị sát đê Hồng Câu, nhìn thấy Tổ Kiến liền lắp lại: Tiên sinh cũng là đang lắp Tổ Kiến. Đúng thế. Ngày hôm nay xây một ly, ngày mai sẽ đi ngàn dặm. Có một số việc tưởng nhỏ nhưng không nhỏ, một số việc tưởng lớn lại chẳng lớn. Ngọc Thiền hỏi: Tiên sinh, làm thế nào mới biết được là việc lớn hay nhỏ? Quan sát cái lý. Người khác với động vật ở chỗ người biết trá ngụy. Trá ngụy tức là che giấu chân tâm, lòng người khó đoán, cũng chính là chỉ cái trá ngụy này. Nhưng cho dù có khéo trá ngụy đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ lộ ra chân tướng. Tiên sinh, làm thế nào mới có thể nhìn ra chân tướng? Thứ nhất, quan sát ánh mắt. Thứ hai, quan sát lời nói, hành vi. Mắt là cửa sổ của tâm, lời là tiếng của tâm, hành vi là biểu hiện của tâm. Ngọc Thiền lại hỏi: Giả sử đã quan sát được cái lý, vậy phải làm cách nào mới phán đoán được là lợi hay hại, là lớn hay nhỏ? Xem có thuận ứng với cái lý của đạo hay không. Thế nào là cái lý của đạo? Cái lý của đạo là hòa hợp, là thuận ứng, là vạn vật cộng sinh, là tranh và không tranh. Vạn sự, vạn vật, thuận theo thì vượng, nghịch theo thì vong. Ngọc Thiền hai mắt sáng ngời nói: Ý tiên sinh là muốn Ngọc Thiền làm rõ nguyên nhân khiến bà Nguyên nổi giận, rồi từ đó ngộ ra cái lý của đạo sao? Không phải chỉ ngộ ra cái lý của đạo, mà còn phải dẫn dắt họ thuận ứng theo cái lý của đạo. Ngọc Thiền khẽ gật đầu, rồi ngẩng lên hỏi: Tiên sinh, theo tiên sinh, tại sao Bàn Quyên lại nổi giận? Việc này con có thể đi hỏi Tô Tần. Tô Tần sao? Ngọc Thiền ngạc nhiên. Không thể nào. Trong quỷ cốc này, như nói về thật thà khiêm tốn, thì chẳng có ai hơn được Tô Tần. Làm sao hắn biết dở trò được? Hơn nữa Tô Tần luôn coi mình là người thấp kém, không thể nào lại dám trêu chọc Bàn Quyên. Quỷ Cốc Tử không trả lời, chỉ mỉm cười, rồi cất bước đi về phía Thảo Đường. Đỉnh Hồng Kê mặc dù không cao và hiểm trở như đỉnh Hầu Vọng, cách đó mười mấy dặm, nhưng lại là đỉnh núi cao nhất quanh Quỷ Cốc. Vì nhìn từ xa, trông giống như chú gà trống đang gáy, nên mới có tên gọi Hồng Kê. Phía đông, phía nam đỉnh Hồng Kê đều là vách đá treo leo, nhưng phía tây và phía bắc lại là những con dốc thoai thoải, rừng cây rậm rạp. Ngọc Thiền men theo đường núi, đi thẳng một mạch lên tới đỉnh, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm kiếm, tự nhủ: Trương Nghi nói rằng sáng sớm hắn đã đến đây, vậy người ở đâu nhỉ? Lời vừa dứt, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói vọng lại từ vách núi bên kia. Ngọc Thiền hiếu kỳ, liền dừng bước, giọng tai lắng nghe, nhận ra tiếng hai người đang nói chuyện, trong đó một người chính là Tô Tần. Thảo dân Tô Tần, Khấu Kiến Thượng Đại Phu. Tô Tần, người quê quán ở đâu, sư phụ là ai? Thảo dân quê ở Lạc Dương, sư phụ là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Quỷ Cốc Tiên Sinh? Quỷ Cốc Tiên Sinh sao? Bản đại phu chưa từng nghe danh tiếng. Nhìn phục sức của ngươi đâu có giống sĩ tử, rõ ràng là dân áo vải. Đúng thế, tiểu nhân là sĩ tử áo vải, sư phụ là Quỷ Cốc Tiên Sinh, đầy bụng thi thư, giỏi thuật trị quốc an bang. Trị quốc an bang sao? Người này cười xong, âm thanh đột nhiên ngưng bặt. Thượng đại phu, Ngọc Thiền kinh ngạc. trong quỷ cốc lại mọc ra một thượng đại phu từ bao giờ thế? Đang lúc ngơ ngác thì tiếng đối thoại lại vọng đến. Danh sĩ Lạc Dương Tô Tần, khâu kiến tướng quốc. Danh sĩ Lạc Dương Tô Tần sao? Ta chưa từng nghe danh. Sư phụ ngươi là ai? Sao dám mạo nhận là danh sĩ? Sư phụ của Tần là quỷ cốc tiên sinh ở núi Vân Mộng. Ồ, thì ra là cao độ của quỷ cốc tiên sinh. Thất kính, thất kính. Nghe nói quỷ cốc tiên sinh có bốn cao độ, ai nấy đều đầy mình tuyệt nghệ. Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, có chuyện này chăng? Chính phải, sư đệ Tôn Tân là hậu duệ của Tôn Vũ Tử, cùng học binh pháp với sư đệ Bàn Quyên. Hai người họ đều có thể thống lĩnh thiên binh vạn mã. Chiến tất thắng, đánh tất hạ. Sư đệ Trân Nghi vốn được khen ngợi là ba tất lưỡi kỳ tài, có tài. Tiếng nói lại đột nhiên ngừng bặt. Ngọc Thiền chợt hiểu ra, bèn sáu bước tiến lại cân. Quả nhiên chỉ thấy một mình Tô Tần đang ngồi ngay ngắn trên mặt đất. Chiên chú tự hỏi, tự đáp. Có lẽ vì quá tập trung nên không phát hiện ra Ngọc Thiền đang tới gần. Ngọc Thiền thông thả đi tới trước mặt Tô Tần, bật cười mà nói. Tô sĩ tử diễn thật là giống, lúc nãy còn khiến Ngọc Thiền tưởng lầm. Cứ nghĩ có vị thượng đại phu, tướng quốc nào đó, đến quỷ khốc này. Thấy Ngọc Thiền đến, Tô Tần giật nảy mình, rồi ngượng nghịu lắp bắp. Sư tỷ, sư tỷ, tỷ đã nghe thấy hết rồi ư? Ngọc Thiền nửa đùa nửa thật. Tô sĩ tử hết hỏi lại đáp, giọng nói sang sảng. Ngọc Thiền đi đến lưng chừng núi đã nghe thấy rồi. Tô Tần đỏ mặt, càng cảm thấy ngại ngùng hơn. Ngọc Thiền đi tới trước mặt Tô Tần, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hỏi. Lúc nãy Thiền Nhi nghe thấy Tô sĩ tử khâu kiến toàn là thượng đại phu, tướng quốc, tại sao không trực tiếp gặp quân chủ? Tô Tần cúi thấp đầu, một lúc sau mới nói, sư tỷ cười chơi rồi, Tô Tần trí không bằng người, không dám có mơ mộng đó. Ngọc Thiền lại bật cười. Cái gì mà trí không bằng người? Có thể vào được quỷ cốc này, làm gì có ai là kẻ ngốc? Lời này của sĩ tử e rằng không phải thật lòng. Đúng là lời thật lòng. Tại hạ dù xét về mặt nào cũng không thể sánh được với bàn huynh, Tôn huynh, lại càng chưa nói tới sư đệ Trương Nghi. Đời này của tại hạ, nếu có thể gặp được thượng đại phu hoặc tướng quốc, có chút tiến thân đã là mãn nguyện lắm rồi. Ngọc Thiền sững người, nụ cười từ từ tắt ngấm, nhìn thẳng vào Tô Tần. Lẽ nào sĩ tử lên núi tu đạo chỉ vì muốn chút tiến thân? Tô Tần do dự một lát, cũng không hoàn toàn là vậy. Thiền Nhi muốn nghe chí lớn của sĩ tử. Tô Tần thoáng ngần ngừ, sực cười mà nói. Chỉ e Tô Tần nói ra sẽ bị sĩ tử cười chê. Ngọc Thiền mỉm cười, mọi người đều có chí riêng. Tiểu nữ có tư cách gì mà cười chê sĩ tử? Tô Tần dõi mắt nhìn về dãy núi trập trùng bất tuyệt phía xa xăm, rồi bắt đầu giải bài chí hướng của mình. Đời này của Tô Tần, trước 40 tuổi nhất định phải kiến công lập nghiệp, phong thành bái tướng, danh tiếng lừng lẫy chư hầu, lưu danh hậu thế. Ngọc Thiền nghiêng người hỏi, còn nữa không? Tô Tần không còn mong muốn gì khác nữa. Ngọc Thiền trầm tư một hồi lâu, rồi ngẩng lên nói, Tô sĩ tử quả nhiên có chí lớn, nhưng Thiền Nhi có điều chưa hiểu, mong sĩ tử chỉ bảo. Sư tỷ cứ nói. Ngọc Thiền hai mắt nhìn thẳng vào Tô Tần. Lúc nãy Tô sĩ tử nói về chí, Thiền Nhi chỉ nghe ra bốn chữ công danh phú quý. Thiền Nhi xin hỏi, đối với Tô sĩ tử, công danh phú quý quan trọng đến vậy ư? Tô Tần cúi gằm mặt, một hồi lâu vẫn không lên tiếng. Tô sĩ tử. Tô Tần từ từ ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một tiếng, rồi nhìn Ngọc Thiền, xin hỏi sư tỷ. Sư tỷ đã bao giờ phải chịu đói chưa? Ngọc Thiền lắc đầu. Tô Tần đưa mắt nhìn hút về phía xa. Sư tỷ đã bao giờ phải làm ruộng chưa? Ngọc Thiền lắc đầu. Tô Tần thu ánh mắt lại, tâm trạng có phần kích động, ngoái lại nhìn Ngọc Thiền. Sư tỷ có biết cảm giác đi trong phương thành mà trên người không có lấy một xu dính túi? Sư tỷ có bao giờ phải nhận lấy ánh mắt khinh miệt của những kẻ giàu sang? Sư tỷ có bao giờ phải chịu nỗi nhục luồng hắn? Đôi mắt to tròn của Ngọc Thiền nhìn vào Tô Tần đầy kinh ngạc, liên tiếp lắc đầu. Tô Tần lại đưa mắt dõi về phía xa xăm, dường như đang quay trở về thôn Hiên Lý nhiều năm trước. Nhớ lại tháng 7 năm đó, ba anh em chúng tôi cùng cha đứng ở đầu ruộng, nhìn những ruộng mạ nối tiếp trải dài. Đó là mồ hôi của chúng tôi, là hy vọng trong suốt một năm trời của chúng tôi. Ánh mặt trời vô tình cứ đổ xuống chói chang, đổ lên những thửa mạ đã khô héo úa vàng, thiêu đốt từng cọng lá thành những cuộn rơm mảnh dài xoăn tít. Bên dưới đám mạ chết khô là những vết nứt, vết nọ nói với vết kia. Vết nứt càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, tựa như vực thẳm, từng vết, cứ ngang dọc lên trái tim của chúng tôi. Bốn cha con chúng tôi lòng đau như cắt. Chúng tôi quỳ trên mặt đất, khẩn cầu ông trời cho mưa xuống, dù một giọt thôi cũng được. Chúng tôi quỳ hết ngày này qua ngày khác, cứ khẩn cầu mãi. Rồi một hôm, mưa cũng đến. Cuối cùng cũng đã có mưa. Mưa xuống, mưa xuống. Mưa hết ngày này qua ngày khác. Hết ngày này qua ngày khác. Hết ngày này qua ngày khác. Giọng Tô Tần càng lúc càng chậm, dần dần biến thành tiếng nghẹn ngào. Ngọc Thiện tâm can chấn động trước dòng cảm xúc mãnh liệt của Tô Tần. Màn nước mưa mênh mông trong câu chuyện dường như đã hóa thành dòng nước mắt chảy dài trên má Ngọc Thiên. Tô Tần dừng lại, một lúc sau dường như đang tự nói với chính mình. Tất cả đều đã hết, tất cả mồ hôi, tất cả hy vọng đều mất hết rồi. Để lại chúng tôi chỉ còn có bùn. Bùn lầy phủ mặt đất, bùn lầy mênh mông, bùn lầy úng ngập bàn chân. Lại một hồi câm lặng. Nước mắt từ từ ứa ra trên mí mắt Tô Tần. Đến năm sau gặp nạn đói, mùa xuân, tôi và em trai đi tới Phương Thành. Trên phố, đâu đâu cũng bày thức ăn ngon, đủ loại bánh trái ngon lành, xếp thành hàng dài, chất thành đống lớn. Tôi và em trai cứ dán mắt nhìn mãi vào những quầy hàng, đến nước miếng cũng không còn để nuốt. Năm đó, tôi 12 tuổi. Là lần đầu tiên đến Phương Thành, và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quý nhân quan lớn. Họ ăn mặc thật đẹp đẽ. Họ đi qua trước những dãy hàng quán, nhưng chẳng thèm liếc mắt ngó ngang đến những món ngon lành bày la liệt ngay trước mắt. Sư tỷ, có lẽ chính là bắt đầu từ ngày đó, tôi mới biết thế nào là phú quý. Tôi thầm thề với lòng mình, tôi nhất định phải rời khỏi Hiên Lý, rời khỏi mảnh đất quê cằn cõi, đói nghèo. Tôi nhất định phải có được cái gọi là phú quý. Giọng Tô Tần tràn đầy khát khao và kiên định. Trong tâm Ngọc Thiện run rẩy, một niềm chấn động trước nay chưa từng có. Nàng cúi thấp đầu, chìm trong suy ngẫm. Một lúc sau, Ngọc Thiện mới ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nhìn thẳng vào Tô Tần. Cuối cùng Thiện Nhi đã hiểu, sở dĩ Tô sĩ tử cần cụ quyết chí như vậy, tất cả cũng chỉ là vì cầu phú quý. Tô Tần cúi gằm mặt xuống, Ngọc Thiện cao giọng, hai mắt nhìn thẳng vào Tô Tần. Đúng thế, Thiện Nhi chưa từng phải nhìn đói, Thiện Nhi cũng chưa từng phải lội bùn như sĩ tử. Tất cả những gì mà Tô sĩ tử đã trải qua, Thiện Nhi đều chưa từng nếm trải. Thế nhưng, công danh phú quý thì Thiện Nhi đã gặp nhiều rồi. Nhiều đến nỗi khiến Thiện Nhi căm ghét. Lại thêm một khoảng lặng thật dài. Tô Tần ngẩng đầu, cười ngượng nghịu mà nói, sư tỷ, chắc sư tỷ đến đây không phải chỉ nói chuyện này, đúng không? Ngọc Thiện cũng thuận thế thay đổi câu chuyện, mỉm cười mà nói, đúng thế. Tô sĩ tử nói về phú quý, Thiện Nhi nghe mà bị lôi cuốn theo, suýt nữa quên hẳn mất việc chính. Mấy ngày nay trời trong nắng đẹp, trăng sao sáng ngời, Thiện Nhi muốn mở một bữa tiệc đêm dưới ánh lửa để mọi người vui vẻ với đất trời. Sư tỷ, việc này đã bẩm với tiên sinh chưa? Đã bẩm rồi, Ngọc Thiên gật đầu nói. Tiên sinh nói ngày mai vào giờ nhân định, đất mẹ nuốt trăng, đây là tượng lạ của trời, không thể không xem. Hơn nữa ngày mai cũng là, nói đến đây liền dừng lại. Sư tỷ, có gì xin cứ nói thẳng. Ngọc Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Giờ nhân định ngày mai cũng là thời khắc Thiện Nhi tròn 16. Thiện Nhi muốn được trải qua giờ khắc này cùng tiên sinh, Tiểu Đồng và các vị sĩ tử. Tô Tần lập tức vòng tay phái mà nói. Sư tỷ tuổi tròn đôi 8. Tại hạ xin chúc mừng. Sư tỷ yên tâm, tại hạ sẽ đi báo cho mấy người còn lại. Chúng sư đệ rất mong được chúc vui cùng sư tỷ. Ngọc Thiện cũng phái lại mà nói, đã khiến Tô sĩ tử phải vất vả. Nói tới mấy vị sĩ tử, Thiện Nhi nhân đây xin hỏi một câu. Trận pháp con rùa ngày hôm qua, rốt cuộc là như thế nào? Sao lại có vẻ đáng ngờ đến vậy? Tô Tần bèn thực thà kể lại đầu đuôi sự việc cho Ngọc Thiền nghe. Ngọc Thiền bật cười mà nói, chẳng trách bàn quyền giận dữ đến vậy. Thì ra đã phải nếm đủ dày dò khổ sở. Trương sĩ tử cũng thật là, sao có thể nghĩ ra trò tệ hại như thế? Tô Tần than thở. Tại hạ cảm thấy lời của Trương Nghi ít nhiều có lý, nên mới trêu chọc bàn huynh. Không ngờ bàn huynh lại cho là thực. Đợi có cơ hội, tại hạ sẽ giải thích rõ ràng với bàn huynh. Thôi, bỏ qua đi. Ngọc Thiên lắc đầu nói, theo như tính cách của bàn sĩ tử, e rằng Tô sĩ tử càng xin lỗi, càng khiến sự việc phức tạp thêm. Tại hạ xin nghe theo lời chỉ dạy của sư tỷ. Cái gì? Trương Nghi lập tức bật thẳng người dậy. Ngày mai là sinh nhật thứ 16 của sư tỷ sao? Hay quá, lần này phải làm cho thật náo nhiệt mới được. Huynh cũng nghĩ như vậy, Tô Tần nói. Sư tỷ muốn tổ chức buổi tiệc dưới ánh lửa, chúng ta phải cùng bàn bạc chuẩn bị cho chu đáo. Trương Nghi ngẫm nghĩ một lát rồi phân công. Thế này nhá, huynh chuẩn bị hoa quả, để chuẩn bị thức ăn, rượu. Đúng rồi, dịp này không thể thiếu rượu được. Nghe sư huynh nói ở trong động của tiên sinh có rượu lâu năm, do tiên sinh tự tay ủ, hãy bảo tiểu đồng xin cho một hũ. Còn gì nữa nhỉ? Phải rồi, củi. Đốt lửa thì phải có củi. Việc bổ củi giao cho bằng nguyên đi, không thể để hắn ngồi mát ăn không được. Hai người đang bàn bạc thì Tôn Tân, bàn nguyên bước tới. Bàn nguyên nghe thấy từ xa đã nói chỏ lại, tại hạ ăn không cái gì. Tô Tần cười nói, bàn huynh, Tôn huynh, hai người đến thật đúng lúc. Tiên sinh nói tối mai đất mẹ nuốt trăng là hiện tượng thiên nhiên hiếm có. Thật trùng hợp, ngày mai cũng là sinh nhật thứ 16 của sư tỷ. Chúng ta hãy cùng bàn bạc chuẩn bị bài tiệc dưới ánh lửa, vừa để ngắm trăng, vừa để chúc mừng sư tỷ. Ý hai vị thế nào? Bàn Quyền lập tức tán thành, được, được. Tổ chức sinh nhật cho sư tỷ, muốn bà Quyền làm gì cũng được. Trương huynh, lúc nãy huynh bảo bàn Quyền làm việc gì nhỉ? Bổ củi. Bàn Quyền cười sảng khoái, bổ củi thì bổ củi. Mấy người cùng bàn bạc một lúc, sau đó chia nhau ra chuẩn bị. Hôm sau, Trương Nghi, Tô Tần, Tôn Tân và Tiểu Đồng đều trải qua một ngày bận rộn, chuẩn bị được hai giỏ đầy thức ăn, gồm có cá, thỏ, gà rừng, hoa quả, hạt khô, rau dại. Đến chiều, Trương Nghi đứng trên bãi cỏ, nhìn hai giỏ lớn đựng đầy đồ ăn đặt trên bàn đá, vừa phe phẩy cánh quạt, vừa hài lòng ngắm nghía thành quả của mình. Trương Nghi nhìn ngắm một lát, hai hàng lông mày khẽ chào lại, lẩm bẩm một mình, hình như còn thiếu thứ gì thì phải. Đúng thế, chắc chắn là còn thiếu thứ gì đó. Rồi đột nhiên vỗ trán đánh bóp, đúng, hôm nay là ngày đặc biệt, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội, ta phải chuẩn bị cho sư tỷ một món quà đặc biệt mới được. Trương Nghi đặt chiếc quạt lên bàn đá, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa tay vỗ trán. Có rồi. Trương Nghi nghĩ là làm, lập tức lao thẳng lên núi. Trương Nghi vừa đi, bàn Quyên liền vác một bó củi lớn trở về đặt trên bãi cỏ. Thấy bên cạnh có một thùng nước, liền múc lấy một gáo đưa lên miệng uống ừng ực, chép miệng mấy cái, rồi đi tới trước bàn đá, nhìn hai giỏ đầy ắp thức ăn, gật đầu hài lòng. Ừ, thằng cha này cũng nhanh tay, lệ chân thật, chuẩn bị thành soạn cướp. Nhìn chiếc quạt đặt ở trên bàn, bèn đưa tay với lấy quạt liền mấy cái. Chà, mà thằng cha này nấu nướng cũng khéo tay chẳng vừa. Bàn Quyền ngồi nghỉ một lát, ngẩng mặt nhìn trời, thấy vẫn còn sớm, liền trở về phòng, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, đi thẳng ra bờ suối, đi vài bước lại đưa quạt phe phẩy một cái, thú vị như nghịch đồ chơi. Bàn Quyền đi tới bờ suối, đang định cởi quần áo lội xuống nước, bỗng khựng lại lẩm bẩm một mình, giờ vẫn còn sớm, chỗ này cách thảo đường quá gần, nếu chẳng may để sư tỷ nhìn thấy thì thật bất nhã, thôi cứ đến hẳn đầm nước tắm rửa cho thoải mái. Bàn Quyền trở lên bờ rồi đi thẳng vào rừng sâu. Đầm nước nằm ở trên thượng lưu dòng suối, cách đó chừng hai dặm. Khi Bàn Quyền đến nơi, Vân Dương vẫn chưa xuống núi, sắc trời vẫn còn khá sáng sủa. Bàn Quyền rẽ vào con đường nhỏ, đang định bước xuống đầm thì đột nhiên nghe thấy dưới nước có tiếng người. Bàn Quyền vừa ngẩng lên nhìn, đá hồng bay phách lạc, người ở dưới nước chẳng phải ai khác, chính là Ngọc Thiền, không một mảnh vải che thân. Máu nóng trong người Bàn Quyền bỗng chốc bốc lên bừng bừng, hắn vội không người xuống theo phản xạ, núp nhanh vào một bụi cây phía sau, nhắm chặt hai mắt lại. Ngọc Thiền không hề phát giác ra, vẫn hồn nhiên vừa vốc nước tắm còi, vừa khe khẽ ngâm nga một khúc hát. Hôm nay là sinh nhật thứ 16 của Ngọc Thiên, cũng là ngày nàng thấy vui vẻ nhất trong suốt một năm nay. Bàn Quyền hai mắt vẫn nhắm chặt, tim đập thình thịch như trống dồn. Bàn Quyền biết nếu tiếp tục nhìn nữa, hậu quả sẽ ra sao, nên chỉ biết liên tục thủ nhâm. Bàn Quyền, đây chính là thời khắc thử thách ý chí của ngươi. Bàn Quyền, nếu ngươi muốn thành anh hùng, nếu ngươi muốn làm nên đại sự, ngươi tuyệt đối không được mở mắt, tuyệt đối không được nhìn trộm sư tỷ. Đó là sư tỷ, sư tỷ. Bàn Quyền cứ liên tục tự nhủ hết lần này đến lần khác. Thân hình mỹ miều của Ngọc Thiền cứ thoát ẩn thoát hiện, vần qua vần lại trong tâm trí Bàn Quyền. Bàn Quyền hai mắt nhắm nghiền, nhịp thở hổn hển, toàn thân rung lên bần bật, hai hàm răng nghiến cứng, toàn lực chống chọi với sự mê hoặc gây sát bên mình. Cuối cùng, bàn quyên cũng bắt đầu từ từ thả lỏng, cơ thể không còn run rẩy nữa. Hai hàm răng cũng không còn nghiến chặt, hai mắt không phải nhắm nghiêng, hơi thở cũng dần dần hòa hoãn. Bàn quyên thở hắt ra một hơi dài. Đúng vậy, bàn quyên đã chiến thắng được bản thân. Hắn lùi lại mấy bước, sau đó quay người đi thẳng. Đi được mấy bước, bàn quyên mới kéo tay áo lên, lau khuôn mặt đã đầm đìa mồ hôi vì căng thẳng. Tay cũng vô thức phe phẩy cây quạt của Trương Nghi. Đột nhiên, ánh mắt của bàn quyên dừng lại trên cánh quạt lông nhạn, nhìn chăm chú một hồi, rồi hai con người bàn quyên đảo tròn mấy cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Tên tiểu tử này đã nhiều lần giở trò với ta, hôm nay cũng phải cho ngươi một bài học, xem ngươi có sống nổi không. Bàn quyên bèn quay trở lại, vứt chiếc quạt vào trong bụi cây, sau đó lấy các cành cây tạo nên tiếng xột xoạt. Tiếng động khiến Ngọc Thiên giật mình kinh hãi. Ngọc Thiên lập tức đưa tay che ngực, trầm mình xuống nước, giọng run quát lên. Ai? Từ sau bụi cây vọng đến tiếng chân bước vội vã, sau đó tất cả lại lặng yên phăng phát. Ngọc Thiên mặt thoáng đỏ bừng, người ngây ra như khúc gỗ, hồi lâu sau mới trấn tĩnh lại được, rồi bình thản bước lên bờ, mặc lại quần áo, đi về phía bụi cây vừa phát ra tiếng động. Vừa nhìn đã thấy ngay chiếc quạt rơi trên đất. Ngọc Thiên cúi xuống nhặt lấy chiếc quạt, lệ bắt đầu rưng rức trong mắt. Ngọc Thiện lại đứng ngay ra một lúc nữa, rồi nâng tay áo lên thấm nước mắt, cất chiếc quạt của Trương Nghi vào trong tay áo rồi quay về sân cốc. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Ngọc Thiện vừa đi đến cửa sân cốc thì gặp ngay Trương Nghi tay cầm một vòng hoa rừng, mặt mày hớt hở, miệng hát nghiêu ngao, vừa đi vừa chạy theo đường mòn trở về. Từ xa nhìn thấy Ngọc Thiện tóc vẫn còn ướt đẫm, Trương Nghi liền giơ vòng hoa lên thật cao, cất tiếng gọi lớn: Sư tỷ, hãy nhìn xem cái gì đây. Ngọc Thiên sắc mặt tái mét, không thèm đáp lấy một lời, nhưng cũng dừng bước để đợi Trương Nghi đến gần. Trương Nghi vừa cười vừa hỏi: Sư tỷ làm sao thế? Đây, sư tỷ thử đòi lên xem, đây là lần đầu tiên sư đệ kết vòng hoa, xin được tặng cho sư tỷ làm quà sinh nhật. Sư tỷ thử đòi lên đầu xem có vừa không. Nói đoạn liền đặt luôn vòng hoa lên đầu Ngọc Thiên. Ngọc Thiên thình lình đưa tay giật phát lấy vòng hoa, ngắm thẳng xuống đất, rồi giơ chân dậm thẳng lên. Làm sao? Làm sao ư? Ta cho ngươi thấy ta làm sao? Mắng xong, hai tay ôm mặt, nức nở chạy đi. Trương Nghi chết lặng, đứng đờ ra nhìn theo Ngọc Thiên. Rất lâu sau, mới cúi xuống nhặt lấy vòng hoa, đã bị Ngọc Thiên giày xéo tơi tả, đầu óc hoang mang. Tô Tần, Tôn Tân, Bàn Nguyên đang bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc đêm trên bãi cỏ. Bỗng từ xa nhìn thấy Ngọc Thiên nức nở chạy về, lao thẳng vào gian thảo đường của Quỷ Cốc Tử, rầm một tiếng, đóng sập cửa lại. Tô Tần thấy lạ, liền hỏi nhỏ: Sư tỷ làm sao thế? Tôn Tần cũng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì. Đúng thế, bữa tiệc đã sắp bắt đầu, sao sư tỷ lại? Tô Tần ngẫm nghi một lát rồi nói với Tôn Tân: Tôn huynh, để tại hạ chuẩn bị, huynh hãy vào hỏi xem có chuyện gì. Tôn Tần gật đầu, sau đó đi tới trước thảo đường, gõ cửa gọi: Sư tỷ, hãy mở cửa ra, là đệ Tôn Tân. Một lúc sau, Ngọc Thiện mới từ từ mở cửa, vòng tay vái mà nói: Tôn sĩ tử, mời vào. Tôn Tân nhìn Ngọc Thiền: Sư tỷ, lúc này có chuyện gì vậy, làm chúng đệ sợ chết khiếp. Ngọc Thiền đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi lấy chiếc quạt trong tay áo ra, khẽ khàng nói: Không có gì. Tôn sĩ tử, hãy trả lại vật này cho Trương sĩ tử. Lời nói vừa dứt, Ngọc Thiền bèn quay đầu đi thẳng vào trong động. Đi tới cửa động thì gặp Tiểu Đồng ôm một hũ rượu đi ra. Tiểu Đồng hớn hở nói: Chị Thiền Nhi đã về rồi đấy ư, nhanh lên nhé, đám Trương sư đệ đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Ngọc Thiền lạnh nhạt đáp: Ra trước đi. Tiểu Đồng đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Nghi tay cầm một vòng hoa nát bét, cúi đầu ủ rượu từ xa bước lại, bèn cao giọng gọi lớn: Trương sư đệ, rượu ngon đây rồi. Nhưng Trương Nghi chẳng hề để tâm, sắc mặt vẫn ủ rũ, lê từng bước nặng nề tới bãi cỏ, bộ dạng vô cùng hoang mang chán chường. Tô Tần nhìn thấy vội hỏi: Sư đệ, có chuyện gì thế? Trương Nghi lắc đầu: Quỷ mới biết có chuyện gì. Tô Tần ngẩn ra một thoáng: Ồ, Thiền Nhi thì buồn bã trong nhà, đệ thì mặt mày bí xì ở đây, rốt cuộc hai người đang diễn trò gì thế? Trương Nghi than thở: Thằng ôi, nếu biết là diễn trò gì thì đệ đã. Thấy Tôn Tần từ thảo đường đi ra, Tô Tần vội hỏi: Tôn huynh, đã hỏi sư tỷ chưa? Tôn Tần gật đầu rồi đi lại gần, đặt chiếc quạt lên bàn đá, nói với Trương Nghi: Sư tỷ bảo tài hạ trả lại chiếc quạt này cho Trương huynh. Trương huynh, rốt cuộc là có chuyện gì? Trương Nghi vội cầm lấy chiếc quạt, lật lên lật xuống một hồi, càng nhìn càng ngơ ngác. Quái lạ, chiếc quạt của ta sao ở trong tay sư tỷ? Là chuyện gì thế? Rồi ngẩng đầu nhìn Tiểu Đồng, sư huynh, tại sao quạt của ta lại ở trong tay sư tỷ? Tiểu Đồng hỏi vặn lại, hơ, chuyện này phải hỏi đệ mới đúng, sao lại hỏi ta? Trương Nghi đang hết sức băn khoăn, thì Bàng Nguyên nãy giờ vẫn nằm dài trên bãi cỏ cách đó mười mấy bước chân, đột nhiên bật dậy, giấu miệng huýt sáo, lững thận bước lại gần, đưa mắt liếc xéo Trương Nghi, cười rinh rích mà nói, chuyện gì à? Cứ theo tại hạ, nhìn sư tỷ đau buồn như vậy, đến tám phần là bị người ta ức hiếp. Trương Nghi liền đứng phục dậy, chỉ tay vào Bàng Nguyên. Bàng Nguyên, ngươi. Bàng Nguyên lườm mắt, tại hạ chỉ nói thực tình, đâu có nói là do Trương huynh làm, huynh kích động cái gì? Trương Nghi giận dữ nói không thành tiếng, ngươi. Rồi quay sang phía Tôn Tân, Tô Tần, Tôn huynh, Tô huynh. Trương Nghi xin thề với trời cao, nếu có bất cứ hành vi vô liêm sỉ nào với sư tỷ, Trương Nghi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tô Tần liền khuyên, Trương huynh, bọn ta tin huynh không phải là người vô liêm sỉ. Bàng Nguyên cười âm hiểm nói, có vô liêm sỉ hay không? Lẽ nào lại viết rõ lên mặt? Con người mà, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Bề ngoài thì quân tử, nhưng bên trong thì khó nói lắm. Trương Nghi hét lên, Bàng Nguyên, ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Bàng Nguyên cười vang mà nói, ngậm máu phun người sao? Không làm việc hổ thẹn với lương tâm thì chẳng sợ ma quỷ gõ cửa. Trương huynh không làm chuyện gì vô sỉ, tại hạ chẳng qua lại nói câu thực tình. Tại sao Trương huynh lại nhẫn nhịn không nổi? Trương Nghi gầm lên một tiếng, rồi cắm đầu lao thẳng vào Bàng Nguyên. Tên tiểu nhân gian trá này, ta liều mạng với ngươi. Bàng Nguyên không kịp đề phòng, bị Trương Nghi xô ngã lăn xuống đất. Hai người vật lộn trên bãi cỏ, đánh nắm túi bụi. Tô Tần, Tôn Tân vội vàng chạy tới can ngăn, nhưng không thể nào kéo được hai người ra. Tiểu Đồng sợ hãi, co cẳng chạy như bay vào trong thảo đường. Vừa tới cửa thì thấy Ngọc Thiền khoác trên người một tấm sa mỏng, khoan thai đi ra. Tiểu Đồng kêu lên, chị Thiền Nhi, nhìn họ kia. Ngọc Thiền không nói năng gì, bước từng bước về phía bãi cỏ. Tiểu Đồng gọi lớn, Trương sĩ tử, Bàng sĩ tử, chị Thiền Nhi đến rồi. Hai người đang vật lộn, nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Đồng, lập tức buông nhau ra. Ngọc Thiền đưa ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng vào họ, đánh đi, tại sao không đánh nữa? Trương Nghi, Bàng Nguyên cùng lồm cồm bò dậy, cúi gập mặt, nem nép đứng sang một bên. Ngọc Thiền lại bước lên một quãng, đứng cách họ hơn chục bước chân, rồi chậm rãi buông mảnh sa trắng muốt khoác trên người xuống, phơi trần cơ thể trên thảm cỏ xanh. Ánh trăng lạnh lạnh hắt xuống, chải tràn trên cơ thể Trinh Nguyên vừa độ trăng tròn, càng tôn thêm vẻ thần khuyết kiều mị, hệt như tiên nữ giáng trần. Bốn người đều thất kinh, vội vàng quay mặt đi. Ngọc Thiền cười nhạt, nhìn đi, chẳng phải trong số các ngươi có kẻ muốn nhìn thấy thân thể của Thiền Nhi hay sao? Nhìn đi, tại sao lại phải quay mặt? Nếu có ai nhìn chưa rõ, hãy bước lại gần hơn mà nhìn. Nếu vẫn không nhìn rõ, có thể châm đuốc lên. Không gian lặng phát như tờ. Ngọc Thiền định tĩnh nói tiếp, tại sao các ngươi lại quay mặt đi? Đây là chuyện quang minh chính đại. Thiền Nhi để các ngươi nhìn, tại sao các ngươi không nhìn? Bốn người càng cúi gằm mặt hơn nữa, hoàn toàn khiếp sợ trước khẩu khí lấn lướt của Ngọc Thiền. Ngọc Thiền nói sành sọt từng chữ, các vị sĩ tử, chẳng phải các người tự coi mình là anh hùng đương thế ư? Chẳng phải các người coi thường thiên hạ ư? Chẳng phải các người vẫn thao thao về chí lớn an bang trị quốc ư? Này, các vị đại anh hùng, tại sao ngay cả cơ thể của một cô gái cũng không ai dám nhìn? Lại một khoảng lặng kéo dài hơn nữa. Tiểu Đồng nhặt lấy tấm sa trắng dưới đất lên, vội vã bước tới, khoác lên người cho Ngọc Thiền. Một dòng lệ ứa ra bên khóe mắt Ngọc Thiền, giọng nàng nức nghẹn, các vị sĩ tử, từ khi đặt chân tới sân cốc này, từ khi theo tiên sinh bước lên con đường cầu đạo, cái tâm của Thiền Nhi đã giao cho đại đạo, không còn thuộc về Thiền Nhi nữa. Thứ thuộc về Thiền Nhi chỉ còn là cái xác thân này. Nếu các vị sĩ tử nào mê đắm với xác thân này, Thiền Nhi tình nguyện dâng hiến. Các vị sĩ tử, Thiền Nhi đang nói thật tâm. Nếu các vị thực sự có thể trở thành anh hùng, nếu các vị thật sự có thể cứu giúp bách tính thoát khỏi lầm than, nếu các vị thật sự có thể vì thế mà ngộ đạo, cho dù nuốt chửng cả tấm thân của Thiền Nhi, Thiền Nhi cũng chẳng có gì nối tiếc. Bầu không khí dường như đã đông cứng. Ngọc Thiền lại dừng thêm một lúc nữa, sau đó chậm rãi quay người, thông thả đi vào trong thảo đường. Khuất dưới bóng cây cách đó không xa, Quỷ Cốc Tử khẽ thở dài một tiếng nặng nề, rồi quay người bước đi. Trương Nghi bỗng sực hiểu đã xảy ra chuyện gì, liền rú lên một tiếng, trời ơi, Sau đó cắm đầu chạy vụt đi như phát cuồng. Tô Tần sợ hắn làm việc gì dại dột, lập tức đuổi theo. Trương Nghi chạy một mạch đến bờ suối, tới trước một gốc cây lớn, đập đầu chan chát vào thân cây, nức nở. Sư tỷ, ta không làm gì có lỗi với sư tỷ, ta không làm gì có lỗi với sư tỷ, thật sự ta không làm, sư tỷ. Dường như Tô Tần cũng đã hiểu ra mọi chuyện, bèn chậm rãi bước lại gần khẽ nói, hiền đệ, có lỗi cũng được, không có lỗi cũng không sao, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Những lời của sư tỷ không phải chỉ nói cho một mình đệ nghe, mà nói cho tất cả mọi người cùng nghe. Không giấu hiền đệ, lúc nãy tại hạ giống như bị người ta bóc đi từng lớp da mặt, trong tâm của một nữ nhi yếu đuối lại tâm niệm đến cứu vớt loạn thế, đến nỗi khổ của muôn dân. Vậy mà ta, hiền đệ ơi, đệ có biết chăng, chính vào hôm qua ở trên đỉnh Hồng Kê, ta đường đường là một đấng nam nhi, vậy mà chỉ biết nói về công danh phú quý với sư tỷ. Thằng ơi, công danh phú quý trước mặt một kỳ nữ lòng âm thiên hạ, Tô Tần ta lại thao thao bất tuyệt, không biết hổ thẹn. Coi công danh phú quý là chí hướng kiếp này, ta thật đáng thương, thật đáng thương. Tô Tần nói đoạn, hai tay ôm mặt, đau đớn quỳ sụp xuống đất, nấc nghẹn. Đúng vào lúc này, trên bãi cỏ đằng xa bỗng có ánh lửa nổi lên, tiếp đó là tiếng đàn du dương vẳng lại. Tô Tần giỏng tay lắng nghe một lúc, sau đó đứng dậy nói, hiền đệ, để nghe xem, là khúc lưu thủy, sư tỷ đang gãi, là muốn gọi chúng ta về. Trương Nghi lắc đầu, Tô huynh về đi, để không còn mặt mũi nào gặp sư tỷ nữa. Nếu hiền đệ không về, mới là không có mặt mũi nào gặp sư tỷ. Lưu thủy không thể không có Cao Sơn, Cao Sơn cũng không thể thiếu được lưu thủy. Hiền đệ, lẽ nào để không muốn chúc mừng sinh nhật sư tỷ hay sao? Trương Nghi từ từ ngẩng đầu lên, do dự nhìn về phía đống lửa. Tô Tần kéo tay áo Trương Nghi, hiền đệ, trong mấy người chúng ta chỉ có đệ đánh đàn hay nhất, hãy gảy tặng sư tỷ khúc Cao Sơn, nếu là tiếng lòng của đệ, sư tỷ chắc chắn sẽ hiểu. Trương Nghi chần chừ một lát, sau đó theo Tô Tần chậm chạp đi về phía ánh lửa. Trên bãi cỏ, lửa cháy rừng rực, trong ánh lửa, Ngọc Thiền áo trắng giản dị ngồi ngay ngắn trước đàn, hai bàn tay nuột na nhịp nhàng lên xuống, tiếng đàn tựa như dòng nước chảy, lúc im điềm dịu dạt, lúc cuồn cuộn giao dạt. Quỷ Cốc Tử, Tiểu Đồng, Tôn Tân, Bàn Nguyên đang ngồi trên đất khép mắt lắng nghe. Tô Tần, Trương Nghi chậm chậm đi tới. Ngọc Thiền hai tay quét ngang, dạo lên âm tiết cuối cùng của khúc lưu thị, một bầu tĩnh lặng, sau đó là tiếng vỗ tay, tiếng khen ngợi. Ngọc Thiền vẫy sau một lễ về phía mọi người. Thấy Trương Nghi đi đến, Ngọc Thiền liền đưa mắt nhìn hắn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trương Nghi. Trương Nghi đi tới trước cây đàn, ngồi xuống, hai mắt khép hờ, chậm rãi buông hai bàn tay xuống, bắt đầu gảy khúc Cao Sơn. Đây là lần gảy đàn hay nhất của Trương Nghi. Tất cả mọi niềm xúc động, chân thành, uất ức và cả lời chúc phúc của Trương Nghi đều được gói trọn vào những sợi dây đàn. Tô Tần nghe mà cảm động, bèn rút cây sáo trúc ra, dìu dặt hợp tấu. Bàn Nguyên cũng không cầm lòng được, đưa tay gõ phách. Tôn Tân và Tiểu Đông cùng khẽ vỗ tay theo nhịp. Ngọc Thiền cảm động nhìn mọi người, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Quỷ Cốc Tử khoan thai đứng lên, ông Tổng nói, Thiệt Nhi, mang kiếm ra, lão hữu sẽ múa tặng con một bài. Ngọc Thiền bèn mang tới thanh bảo kiếm, Quỷ Cốc Tử nhận lấy, rồi bắt đầu múa theo điệu nhạc. Tất cả mọi người, kể cả Tiểu Đông, đều chưa bao giờ nhìn thấy Quỷ Cốc Tử múa kiếm, nhất thời đều xúc động không xiết. Trương Nghi nước mắt ròng ròng, đến Bàn Nguyên cũng lặng người, hai mắt nhìn chậm chậm vào Quỷ Cốc Tử, trong lòng thấp thỏm, không muốn bỏ sót một chiêu, một thức. Quỷ Cốc Tử múa kiếm không nhanh. Vậy mà chốc lát sau, mọi người chỉ còn nhìn thấy kiếm quang, không thấy bóng người đâu nữa. Trong khi từng chiêu, từng thức, thậm chí là kiếm đến từ hướng nào, chém về hướng nào, vẫn rõ mồn một trước mắt. Tất cả đều xem đến ngẩn người. Hai tay Trương Nghi đã gãy đến âm điệu cuối cùng, Quỷ Cốc Tử cũng thu thế, vẫn khí trầm, thần định. Không có ai reo hò khen ngợi, vì lúc này, lời khen ngợi không đủ sức biểu đạt mối cảm xúc trong tâm. Ngọc Thiền chậm rãi bước tới trước mặt Quỷ Cốc Tử, vòng tay vái một vái thật sâu rồi nói, Thiền Nhi, đa tạ tiên sinh. Rồi Ngọc Thiền quay lại, thông thả đi tới trước mặt Trương Nghi, cúi người thật thấp, Cao Sơn là khúc nhạc Thiền Nhi yêu thích nhất. Trong đêm vui này, Thiền Nhi nghe được Trương Sĩ Tử gảy đàn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Thiền Nhi đa tạ Trương Sĩ Tử. Sau đó, nhặt lấy vòng hoa mà Trương Nghi kết tặng, đang đặt bên cạnh. và còn vòng hoa của Trương sĩ tử nữa. Thiền Nhi sẽ nhận. Thiền Nhi đa tạ sĩ tử lần nữa. Ngọc Thiền đòi vòng hoa đã bị chính nàng giẫm tơi tả lên đầu, đưa đôi mắt trong suốt nhìn Trương Nghi. Trương Nghi nhìn sững vào vòng hoa trên mái tóc Ngọc Thiền, nước mắt từ từ ứa ra. Tôn Tân, Bàn Nguyên, Tô Tần cùng bước đến gần, vòng tay phái Ngọc Thiền, đồng thanh nói: chúc mừng sinh nhật sư tỷ. Ngọc Thiền quay mình, cúi người đáp lễ: đa tạ chư vị sĩ tử, xin đa tạ. Hôm nay Ngọc Thiền rất vui. Đúng vào lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm. Tiểu Đồng nhanh mắt vội kêu lên: tiên sinh, chị Thiền Nhi, các vị sĩ tử mau nhìn xem, đất mẹ sắp nuốt mặt trăng rồi. Mọi người cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Quả nhiên không biết từ bao giờ, phần trăng tròn treo trên đỉnh núi đã khuyết mất một nửa, vẻ sáng giảm đi rõ rệt. Thì ra lúc nãy họ chỉ mãi thưởng thức bài vũ kiếm của Quý Cốc Tử nên đã quên bản mất tượng lạ. Quý Cốc Tử nhìn một lúc rồi chậm rãi nói: nước Tần sắp xảy ra chuyện lớn. Mọi người đều thất kinh. Bàn Nguyên vội hỏi: tại sao tiên sinh lại biết? Quý Cốc Tử chỉ vào đám khí đen mờ mờ trên trời: có nhìn thấy đám khí đen kia không? Đất mẹ nuốt trăng, tất sinh sát khí. Hôm nay khí này xông thẳng tới phân giả nước Tần. Lão Hữu nhìn vào đó mà đón nước Tần sắp xảy ra chuyện lớn. Mọi người cùng nhìn theo hướng chỉ của Quỷ Cốc Tử, quả nhiên thấy một đám khí đen tỏ ra từ một nửa phần trăng đang bị xâm thực, vạch qua bầu trời đêm, chạy thẳng đến vùng trời phía tây. Trương Nghi nhìn Quỷ Cốc Tử, kinh ngạc xen lẫn hồ nghi: tiên sinh, việc lớn này là hung hay cát? Sát khí là hiện, tự có điểm hung. Nghe thấy nước Tần có đài hung, Trương Nghi lại tỏ ra phấn khởi, vội hỏi: dám hỏi tiên sinh là chuyện hung gì? Đây là thiên cơ. Mọi người đều biết thiên cơ không thể tiết lộ, vì vậy không ai dám hỏi thêm nữa. Tất cả cùng ngẩng đầu quan sát đám khí đen vừa vạch ngang trời, trông hệt như một lưỡi kiếm đoạt mạng.